Chiến thần Trấn Quốc, chương 1719, 1719, chương 1717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của Trương Phúc Long rất xấu. Anh ta đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 ngày 2 đêm rồi. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Trịnh Quân Nga lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. Bọn họ đã sử dụng nguồn tài chính khổng lồ để mời một nhóm chuyên gia chuyên môn đến chữa trị cho Trương Phúc Long. Lúc này, các chuyên gia vừa mới thảo luận xong nghiên cứu, liền tiến vào trong phòng. Chuyên gia Trần tình hình thế nào rồi? Trịnh Quốc Thắng hỏi. Chuyên gia Trần lắc đầu. Tình hình rất tệ. Nội tạng của anh ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cần phải thay thế. Thế thì đổi đi. Còn chờ cái gì nữa? Trịnh Quân Nga nói. Nhưng trong kho của bệnh viện không có bộ phận phù hợp. Còn phải cần một quả thận. Chuyên gia Trần cho biết. Cả nhà qua trang mới chuyên ba. Oan đọc khích lệ nhóm lên chương tốt nhé. Trang cũ bị chặn rồi. Sau đó điều động từ các nơi khác. Hoặc là xem thử có ai hiện cho không. Chúng tôi sẽ trả tiền. Đám người Ngô Thị Lan bắt đầu lo lắng. Chuyên gia Trần lắc đầu. Đây không phải là vấn đề có tiền hay không. Thật sự là hết rồi. Hơn nữa nếu điều động từ nơi khác thì không đủ thời gian. Vậy làm thế nào đây? Đám người rơi vào phân vân. Đưa mắt nhìn nhau. Không biết phải làm sao. Có một cách, nếu có ai đó hiến một quả thận, thì đó là cách tốt nhất. Nếu cắt bỏ ngay tại chỗ sau đó sử dụng, tỷ lệ thành công của ca mổ rất cao. Chuyên gia Trần nhìn tất cả mọi người. Điều này, lúc này tất cả mọi người đều do dự. Không kiên quyết như lúc nãy. Nếu là máu thì ai cũng đều sẵn lòng. Nhưng muốn hiến một quả thận, ai nguyện ý chứ? Sợ là ba mẹ Trương Phúc Long cũng đều không muốn. Về phía nhà họ Trịnh lại càng không thể. Mọi người chỉ có thể là bạn nhìn tôi. Tôi nhìn bạn. Không có một ai lên tiếng. Vẻ mặt của chuyên gia Trần bất lực. Được rồi. Mọi người tự mình thảo luận một chút đi. Xem ai có thể hiến một quả thận. Không có nhiều thời gian. Cho mọi người 6 giờ. Sau khi chuyên gia Trần rời đi. Mọi người đều bùng nổ. Nhao nhao thảo luận xem chỗ nào có thể tìm được người hiến thận. 6 tiếng đồng hồ quả thật như là mò kim đáy bể. Nếu không gặp những người đang cần tiền gấp, thì họ sẽ không hiến thận được. Cách chương.